Thần tượng toàn năng, chương 37, 37, liệu em có yêu tôi thật không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn cậu ấy, rồi cũng mỉm cười thia tôi không nghĩ cậu ấy là một đứa nhóc 13 tuổi. Tôi thực sự điên rồi, tôi không biết mình phải thế nào nữa, nhưng trong lòng thực sự rất sợ cậu ấy sẽ có thể quên mình. Nhưng tôi không thể ép buộc cậu ấy được, tình yêu là tự nguyện, là điều mà cả song phương đều muốn. Người MC đứng ở phía dưới hiện tại lại lên trên sân khấu. Phía sau, Hy Tuấn cũng bước dần về phía trên. Chúng tôi đứng về hai phía của người MC. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi hai bạn có thể khiến cho các khán giả như chúng tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Tôi nghĩ đây hoàn toàn là một sân khấu của những người chuyên nghiệp chứ không phải là các thí sinh nhỏ tuổi. Có thực sự các bạn chỉ là những thanh thiếu niên không thế? Nào, chúng ta hãy cùng nghe lời nhận xét của các vị huấn luyện viên nào. Tôi không khỏi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Nếu tôi là khán giả trên trường quay, tôi sẽ không nỡ để loại một trong hai người bọn em. Hy Tuấn, em cho tôi một cảm giác rất khác với vòng đầu tiên. Em như thay đổi thành một con người khác vậy, tự tin hơn, kỹ năng thanh nhạc cùng trình diễn của em tốt hơn rất nhiều. Nói xong, Hứa Vĩ nhìn về phía tôi. Còn em, Cố Cao Lãng, em khiến bọn tôi vô cùng bất ngờ khi chọn một bài hát khó như vậy. Khó ở đây là vì nó đã in đậm rất sâu vào trong lòng người nghe, vậy mà em có thể dám hát một bài hát mang tính huyền thoại như vậy. Nhưng tôi không ngờ em có thể khiến bài hát đó như là của em vậy. Em hát lên những điệu nhạc như chan chứa cảm xúc trong đó. Tôi không biết rằng em đã nghĩ tới ai khi hát, ngay cả những kỹ thuật thanh nhạc em cũng nắm rất vững, cũng biết áp dụng và sử dụng rất trọn vẹn. Tôi không biết có thể nói thêm điều gì nữa hay không. Nhưng đối với tôi, em xứng đáng để có một chiếc cúp. Hứa Vĩ không ngại ngần mà nói ra điều này khiến không ít người phải ngạc nhiên. Ngay cả những thí sinh trong đội của mình, Hứa Vĩ cũng không để cho họ mặt mũi. Nhưng những lời nói ngay thẳng này, ai ai cũng ngậm ngùi mà nói thực sự rất đúng. Những lời Hứa Vĩ nói tôi hoàn toàn đồng ý. Cố Cao Lãng, tôi thật sự rất bất ngờ khi em mang một chủ đề không phải một thiếu niên có thể đảm đương nổi. Nhưng em lại có thể vẽ thành một bức tranh vô cùng xuất sắc. Phải nói ngay cả người lớn như chúng tôi đây còn không thể diễn tả trọn vẹn như vậy. Tôi nhìn thấy em luôn nhìn vào một người trên sân khấu, liệu có phải người đó đang ở đây hay không? Dù thế nào đi chăng nữa, chúc mừng em vì đã có một màn trình diễn tuyệt vời. Còn Hy Tuấn, tôi có lời khen cho em vì em thực sự tiến bộ rất nhiều so với các vòng trước. Tuy nhiên, tôi tò mò tại sao em lại chọn Cao Lãng làm đối thủ của mình mặc dù biết em ấy là một đối thủ rất mạnh. Tịnh Kỳ hỏi Hy Tuấn, dạ, em và Cố Cao Lãng đã từng gặp nhau ở vòng giấu mặt của chương trình và chúng em đã nhanh chóng trở thành bạn. Em rất muốn được ở trên sân khấu với bạn ấy, vậy nên em đã chọn cậu ấy làm đối thủ của em. Em cảm thấy rằng nếu mọi người công nhận em, ắt hẳn em sẽ có cơ hội. Nhưng cơ hội để được đứng trên sân khấu với Cao Lãng thực sự khiến em rất khao khát. Vậy nên em mới đưa ra quyết định như vậy, Hy Tuấn trả lời. Sau khi Hy Tuấn trả lời xong, người dẫn chương trình đã hướng tới khán giả. Các bạn đã nghe hết hai phần trình diễn vô cùng tuyệt vời của hai thí sinh. Các bạn ấn tượng với ai? Hãy cho chúng tôi biết ngay đi nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và chúng ta có một phút để bình chọn cho các thí sinh. Các bạn hãy nhanh tay nhé. Tôi nhìn thấy bóng hình ấy. Người kia vẫn nhìn vào tôi. Đôi mắt xanh biếc kia như muốn hỏi tôi rằng, anh yêu tôi thật sự chứ? Tôi không dám phủ nhận, cũng không dám chấp nhận cảm giác hiện tại của bản thân. Dù sao đây là lần đầu tiên tôi nhận thức được bản thân mình đang yêu một người. Có thể là do lúc trước tôi đã phũ phàng một cô gái, vậy nên hiện tại tôi cũng lâm vào hoàn cảnh như thế sao? Tôi không biết Albert có thực sự có cảm giác giống tôi không? Một phút trôi qua, người MC nói dừng lại. Sau đó, đèn chiếu vào hai người chúng tôi. Màn hình phía sau cũng hiện lên số lượt bình chọn của hai người chúng tôi. Thời gian bình chọn đã hết, chúng ta hãy cùng xem kết quả như thế nào. Cách chương.